Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, phản đồ. Chương 562, phản đồ yến hội trên. Tần Phong đứng ở trước nhất, nhìn phía dưới, tối thiểu đến hơn 100 cái thực lực lớn nhỏ, long đô khổng lồ, thế nhưng một cái biển quảng cáo đập xuống, sợ rằng đều có 9 cái trưởng lão. Cái khác một cái còn là gia chủ. Sở dĩ cùng long đô đem so sánh chính là dày đặc nhân khẩu. Trong những người này, ta cuối cùng chỉ sẽ cung cấp 30 cái mục tiêu hợp tác. Có một chút hoàn toàn không có bất kỳ cần phải. Tần Phong trong lòng cười lạnh. Những cái này tầm mắt hạn hẹp gia tộc nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt giống như sói đói tồn tại. Trên thực tế, Tần Phong nhìn về phía bọn hắn, ngược lại thì khinh miệt không thôi. Dạng này gia tộc, Tần Phong là sẽ không coi vào đâu. Long đô mau tiết tấu cạnh tranh, rất nhanh thì sẽ đưa bọn hắn đào thải. Ta lần này thăm dò trở về, bày ra tổng cộng có 148 cái siêu khoa học kỹ thuật vật phẩm linh kiện. Đại khái 13 loại dị năng phương pháp tu luyện, có thể trực tiếp phóng to cung những người khác học tập. Sở dĩ ta sẽ trực tiếp đem mấy thứ này ở trong nhân loại liên minh buôn bán. Đến nỗi 148 cái siêu cấp khoa học kỹ thuật vật phẩm, bởi vì khoa học kỹ thuật thực lực bất đồng, ta hy vọng các vị lượng sức mà đi. Phía dưới quả nhiên xôn xao. Mặc dù có đoán được Tần Phong đạt được vật nhiều, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là nhiều như vậy. Tần Phong mặc kệ những người này nghị luận như thế nào, lần nữa mở miệng, trong đó 3 phần ta đã giao cho thượng vực trưởng xử lý. Còn lại 145 phần, do các đại gia tộc phân phối. Một cái thế lực, tối đa nghiên cứu 5 phần. Đồng thời cũng phải nhìn gia tộc nghiên cứu năng lực. Đồng thời, ta yêu cầu cũng rất đơn giản. Lấy tài lực tham dự đấu giá. Những cái này tiền tài ta cũng sẽ không lấy đi. Mà là các ngươi đầu nhập nghiên cứu cùng cuối cùng sản xuất tài chính. Thế nhưng nghiên cứu hạng mục cộng hưởng khoa học kỹ thuật. Đồng thời ta giữ lấy 20% lợi nhuận. Nếu như cảm thấy khó có thể tiếp thu, tốt nhất không muốn tham dự vào. Đương nhiên, tất cả trước tiểu nhân, sau quân tử, cộng đồng khai thác thời gian là 3 năm. Trong vòng 3 năm, một ngày ta bởi vì nguyên nhân đặc biệt tử vong, tất cả khoa học kỹ thuật, ta đem trực tiếp công bố đến Hắc Ám Liên Minh trong đi. Đây cũng là một cái uy hiếp. Người ở đây sắc mặt không phải là ít. Một đại gia tộc tộc trưởng nói ra. Tần tiên sinh, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ có vài người nói đâu. Vạn nhất không có đấu giá được gia tộc, liên hợp Hắc Ám Liên Minh, giết chết Tần Phong, chẳng phải là không công được chỗ tốt. Tần Phong vẻ mặt lại không có biến hóa. Nói ra, sở dĩ đang làm sau đó nghĩ động cái gì tay chân. Trước xác định một lần, ta nắm giữ bao nhiêu khoa học kỹ thuật bí mật đi. Như thế nói, có một chút người liền lý giải Tần Phong cách làm. Tần Phong cùng cái khác đại gia tộc cộng hưởng khoa học kỹ thuật. Lấy Tần Phong một cái kẻ yếu thân phận, là không có tư cách. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn tiềm lực 10 phần. Cùng ngả đặc bọn người không giống nhau. Lần này, càng là nắm giữ đối long đô mà nói, vô cùng trọng yếu tình báo. Chẳng khác nào làm một cái lớn cống hiến. Tối thiểu biểu hiện ra, nên cho khen thưởng, đãi ngộ, không thể thiếu khuyết. Sở dĩ Tần Phong cũng có cùng các thế lực lớn nói điều kiện tư bản. Thế nhưng, tương lai là hình dáng gì? Ai cũng nói không tốt. Các đại gia tộc đều hợp tác với Tần Phong. Không thể nghi ngờ Tần Phong đúng là sau cùng thu lợi người. Mà những gia tộc này tự nhiên không muốn xem Tần Phong lớn mạnh. Giết hắn, kỹ thuật độc hưởng chẳng phải là càng tốt. Thế nhưng Tần Phong uy hiếp, rồi lại vừa vặn bấm ở bọn hắn mạch máu. Không thể giết, bằng không Tần Phong đã đem kỹ thuật chuyển giao cho Hắc Ám Liên Minh. Mà tương phản, không có được kỹ thuật gia tộc, cũng muốn suy tính một chút. Giết chết Tần Phong, có thể thu được cái dạng gì kỹ thuật? Vật ở trên tay, lại không nhất định lập tức có thể nghiên cứu ra hủy thiên diệt địa tồn tại. 1 năm, 2 năm, còn là 3 năm mới có thể nghiên cứu ra được. Thiên kiêu thực lực thông thường cũng không án lẽ thường mà tính. Lấy Tần Phong tấn thăng tốc độ, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian, có thể đến B đoạn. Như thế, B đoạn chống lại A đoạn cũng không phải không khả năng. Đến lúc đó, chẳng lẽ muốn dùng S đoạn năng lực giả đi ám sát Tần Phong? Cái này cũng phải có người A. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đây là một cái dương mưu. Mục đích chính là kéo dài thời gian. Bất quá Tần Phong không có cho bọn hắn lo lắng nhiều thời gian. Biểu diễn ra 145 món khoa học kỹ thuật vật phẩm. Mấy thứ này, tự nhiên là Tần Phong chọn lựa ra. Hữu dụng, lại không quá lớn tác dụng vật. Thế nhưng đồ vật có lớn có nhỏ, giá trị tự nhiên bất đồng. Thậm chí phân tích đều làm xong, không có bất kỳ trộm gian dùng mánh lới chỗ trống. Một ít có thực lực gia tộc đều suy nghĩ, mình có thể bắt 5 cái ngạch độ. Hiện tại bắt đầu công khai đấu giá thứ nhất số. Tần Phong mời đấu giá sư bắt đầu gõ vang thứ nhất chùy. Tranh đấu gay gắt, trong lén lút sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lại tất cả ở Tần Phong trong khống chế. Hắn khoanh tay đứng ở sau đài, nhìn đám này Long Đô các cường giả cạnh tranh, trong mắt lại không có bất kỳ đắc ý. Dù sao, nhãn giới trống trải, không sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này động dung. Phong Lê Thành bên trong, Tiết Hưng Phúc mấy ngày nay biểu hiện ra làm bộ lo lắng tiểu tụy hình dạng, trên thực tế cũng có thể thật tốt an ổn ngủ một giấc. Khá tốt, những người này đều không thu được tin tức. Đợi đến tổng tài trở về, để bọn hắn xinh đẹp Tần Phong cùng Long Đô gia tộc tiến hành giao dịch là chuyện lớn. Thế nhưng những chuyện này lại vĩnh viễn sẽ không bị xa xôi thực lực tổng hợp thấp Bắc Hải Châu biết được. Càng là ở có ý định phong tỏa dưới, sẽ không bị những người đó biết. Chỉ là mấy ngày nay gian thương khứu giác để hắn có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Tích tích tích, dị thường nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tin tức, để Tiết Hưng Phúc lập tức giật mình một cái, theo ghế dựa bò dậy, nhìn về phía màn hình. Phù không thành hệ thống có rất nhiều ngoại giới không biết tác dụng. Nói thí dụ như loại này Tiết Hưng Phúc hiện tại nắm trong tay, loại này nguy hiểm độ hệ thống là có thể quét hình Phong Lê Thành bên trong sở có sinh vật sinh mệnh từ trường. Một ngày 10 phút bên trong tử vong thuần thục vượt qua 3, sẽ nhắc nhở. Dù sao ở Tần Phong quản lý dưới, Phong Lê Thành sẽ không xuất hiện ác đấu hiện tượng. Vậy mà lúc này Tiết Hưng Phúc nhìn lại, chỉ là 2 phút, tử vong số lượng đã tới 6. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng điều động hệ thống theo dõi, tập trung là hiện tại Phong Lê Thành bên trong. Tuần tra tướng quân, vương thần phủ đệ, thấy ở trong đêm tối tùy ý giết chóc bóng người. Tiết Hưng Phúc trong mắt nhất thời giận trừng lên. Bạch nhãn trong xuất hiện tơ máu. Phản đồ, Tiết Hưng Phúc giống giận. Long Đô bên trong, yến hội trong đại sảnh, Tần Phong đến là xem thường. Những cái này Long Đô gia tộc rắc rối khó gỡ, cuối cùng hợp tác với Tần Phong, đủ 47 nhà. Đương nhiên, nhập chướng đủ 20 vạn ức khủng bố tài chính, cũng để cho Tần Phong tâm tình không tệ. Bất quá những cái này đều là số lượng nhỏ, cùng Tần Phong trước đó thu hoạch hoàn toàn không thể tương đối. Cảm tạ các vị đến, hy vọng ngày hôm nay có thể cho các vị tận hứng mà về. Sau đó, thức ăn nhao nhao cung ứng lên. Thế nhưng một ít người nhưng chỉ là sắc mặt chán trường cáo biệt. Còn có những cái này không giảng phong độ, tỉ như trước đây Trừ gia chủ trực tiếp phất tay áo rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.